Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2595, bắn giết chuẩn tôn cấp. Truyền thừa đại trận, Cổ Phong nghi hoặc thời điểm, dưới chân Thiên Viên Thánh Sơn còn đang không ngừng chìm xuống. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, cả tòa Thiên Viên Thánh Sơn đã hoàn toàn chìm vào bên trong lòng đất. Hoàn toàn biến mất, đã triệt để chìm vào bên trong lòng đất. Cổ Phong vốn là ở trên núi, nhưng bây giờ, lại là dẫm nát một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Không chỉ có như thế, tất cả cỏ cây, cũng là đồng thời toàn bộ chìm xuống. Bất quá trong hô hấp, những cái này cỏ cây, cũng là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, bao quát những cái kia sườn núi nhỏ, bao quát những cái kia dòng sông loại hình, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nơi nhìn thấy, biến thành một mảnh cực kỳ bình nguyên bát ngát, và lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Năm đại thánh sơn chính đang tham gia khảo hạch đám người. Giờ phút này, đều là đứng ở nơi này một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Lấy mọi người thị lực, mặc dù cách xa nhau cực kỳ xa xôi, nhưng giờ phút này, cũng là trông thấy hai bên, đều là kinh dị lên. 12 tòa thánh sơn, toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người cùng chỗ tại hoàn toàn trống trải vô biên phía trên vùng bình nguyên. Đây là tình huống gì? Cổ Phong bên này, không để ý đến quá nhiều. Ánh mắt của hắn như cũ khóa chặt ở chiến thánh phía trên. Cổ Phong, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Chiến thánh giờ phút này, quay đầu hướng về Cổ Phong hét lớn một tiếng. Bởi vì, hắn cách Cổ Phong khoảng cách, đã vượt qua ngàn trượng. Khoảng cách này, cho dù là tam giai cung tiễn, cũng khó có thể tinh chuẩn phóng tới. Hơn nữa, giờ phút này, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim, cũng hướng về chiến thánh mà đến. Cùng hắn cách đã không đến 10 trượng, có đúng không? Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó bắn ra một tiễn. Một tiễn này phía dưới, Cổ Phong khí lực, trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Một căn đen nhánh tỏa sáng lang cốt tiễn, lấp lóe lấy một trận hồ quang điện, trực tiếp nổ bắn mà ra. Căn này lang cốt tiễn, là Cổ Phong lấy cái kia ác lang cứng rắn nhất xương đầu chế tạo. Mặt khác lang cốt tiễn, cũng là nhị giai mũi tên. Mà cái này một căn, chính là tam giai mũi tên. Tiễn này, cực tốc mà ra, đôm đốp, chấm ngoặc kép. Tiễn này bắn ra, mang theo một trận lôi điện gào thét, còn mang theo trận trận tiếng xé gió. Bây giờ, tất cả thánh sơn toàn bộ biến mất, liền rừng cây thụ mộc cũng đều biến mất, căn bản không có ngăn cản, tăng thêm vừa mới xuất hiện như thế dị tượng, tất cả mọi người ở trong lúc khiếp sợ, cũng không có người nói chuyện. Như thế, một tiễn này thanh thế, trong nháy mắt lộ ra cực kỳ to lớn, ánh mắt mọi người, cũng là vô ý thức nhìn về phía Cổ Phong bên này. Đó là chiến thánh. Trên người hắn trúng mấy mũi tên, đã trọng thương, cái kia truy kích hắn, là Cổ Phong, trời ạ, Cổ Phong đang đuổi giết một cái này chuẩn tôn cấp cường giả. Cổ Phong muốn bắn giết chuẩn tôn cấp, ngoặc kép, đám người chấn động, mặc dù mọi người tu vi đều bị phong ấn, nhục thân chi lực, cũng đều bị hạn chế ở tiên đạo nhất giai, nhưng chuẩn tôn cấp cường giả kinh nghiệm vẫn còn, cảm ngộ cũng đang. Theo lý mà nói, áp chế tu giả trẻ là việc không thể bình thường hơn. Mà bây giờ, vẻn vẹn cách một năm, mọi người nhìn thấy cái gì? Cổ Phong ở bắn giết một cái chuẩn tôn cấp, cũng đang đám người chấn kinh thời điểm. Tiễn này đã nổ bắn ra mà tới. Chiến thánh giờ phút này, dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn cơ hồ thi triển khí lực toàn thân, cực tốc né tránh, một tiễn này mục tiêu. Vốn là kiếm thánh đầu lâu, một lần bắn thủng đầu vai của hắn, phốc, máu tươi bắn tung tóe, chiến thánh đầu vai xương cốt vỡ nát. Nhưng giờ phút này, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim, cũng là ngay sau đó đuổi tới. Chiến thánh trên mặt khôi phục mấy phần huyết sắc, hắn biết rõ, bản thân được cứu, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, hôm nay sắp chết, là ngươi, chấm ngoặc kép, phốc. Không đợi chiến thánh nói cho hết lời, một căn mũi tên, chính là từ hắn hậu phương, nổ bắn ra mà đến, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, chiến thánh con ngươi co rụt lại. Ánh mắt bắt đầu tan rã. Nhất giai tiễn thuật bên trong. Có tiễn thuật, tên là lượn vòng tiễn. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ta, không cam lòng, chấm ngoặc kép, đứng chiến thánh trong miệng. Phun ra nuốt vào huyết thủy. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Chính là trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất. Đầu lâu bị xỏ xuyên. Nguyên thần nhục thân, đều phải chết. Chiến thánh, bị Cổ Phong một tiễn này. Bắn chết, tương đương toàn bộ thiên cung mật cảnh bên trong. Tất cả mọi người, đều chứng kiến một màn này. Đều là mở to hai mắt nhìn. Mọi người đều được nhất giai tiễn thuật điển tịch. Trong đó ghi lại rất nhiều nhất giai tiễn thuật bắn pháp. Trong đó, lượn vòng tiễn, có thể nói là khó khăn nhất tu hành một cái. Bởi vì đây đối với bắn tên lực đạo có cực cao yêu cầu. Một tiễn bắn ra, còn có thể quay về trở về. Đây là lợi hại bực nào? Một năm thời gian, có thể tu thành tiễn này thuật người. Phượng Mao Lân Giác, ai cũng không thể nghĩ đến. Cổ Phong vậy mà tu luyện thành. Hơn nữa, còn bắn chết một cái chuẩn tôn cấp cường giả. Cổ Phong, quả thực là cái yêu nghiệt a. Cổ Phong, bao năm không thấy, ngươi lại lớn lên nhiều như vậy. Bất quá một lần này, ta phải muốn giết ngươi. Tóc bạc thần nữ ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, trong mắt sát ý lộ ra. Năm đó ở Thiên Linh Tiên Vực thua với Cổ Phong, là nàng đời này sỉ nhục lớn nhất. Một lần này đến Bích Cơ Tiên Vực, tuy là vì tạo hóa, nhưng mục tiêu lớn nhất, chính là muốn đánh giết Cổ Phong, lấy phá mở tâm kết của mình. Cổ Phong, ngươi muốn chết. Giờ phút này, nơi xa Lôi Thánh gầm lên một tiếng, hướng về Cổ Phong vọt tới. Chiến thánh cùng hắn quan hệ tốt nhất, tận mắt thấy chiến thánh bị Cổ Phong bắn giết. Hắn lên cơn giận dữ, nhưng hắn cùng Cổ Phong khoảng cách rất xa. Hắn tiễn thuật bây giờ còn không cách nào trèo chống khoảng cách xa như vậy. Như thế hắn muốn cùng Cổ Phong tới gần khoảng cách, muốn động thủ sao? Bên này, Diệp Vân Thành cười lạnh một câu, trực tiếp dương cung một tiễn hướng về Lôi Thánh vọt tới. Đồng thời, Thanh Ảm Nhiên cũng là xuất thủ, một tiễn hướng về Lôi Thánh vọt tới. Bọn họ nguyên bản cùng Lôi Thánh đều đang cùng một thánh sơn, giờ phút này khoảng cách cũng không xa. Rồi, một bên khác, tiễn thánh chuẩn bị xuất thủ. Bất quá Đao đạo nhân cùng Thuật lão ý lão mấy người, chính là nhanh chóng xuất thủ, đem bọn hắn ngăn cản. Bởi vì Cổ Phong bắn giết chiến thánh, hiển nhiên giờ phút này hỗn chiến sẽ bị gây nên. Hôm nay, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, chúng ta Cản Thi phái liền có thể diệt Cổ Phong. Khuất Thủy Hành mở miệng, ngay sau đó dương cung, liền muốn một tiễn bắn ra. Mà cũng ở giờ phút này, hắn cảm giác sau lưng dùng cả mình cực tốc đánh tới. Thân thể của hắn bỗng nhiên trốn một chút, một căn mũi tên trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Nếu không phải hắn né tránh phải rất nhanh, tiễn này sợ rằng sẽ xuyên thủng trái tim của hắn. Ai? Mạc Kim ở một bên bỗng nhiên cài tên quay người. Mà ở hắn quay người thời khắc, một căn mũi tên nổ bắn ra mà đến, trực tiếp xuyên thủng bàn tay của hắn, nằm xuống. Giờ phút này, Khuất Thủy Hành mở miệng, một cước hung hăng đạp xuống, đại địa lõm xuống, xuất hiện một cái nửa cái chân sâu hố. Hắn và Mạc Kim trực tiếp nằm lên trong đó. Cũng lúc này, nơi xa một người hướng về Cổ Phong mà đến. Người đến không phải người khác, chính là Diệp Bách Nhiên. Vừa mới ở sau lưng bắn lén, tự nhiên là hắn. Cổ sư thúc, ngươi không sao chứ? Diệp Bách Nhiên nhanh chóng đi tới Cổ Phong một bên, mở miệng, ngươi tiễn thuật vậy mà tinh tiến nhiều như vậy. Cổ Phong kinh ngạc, bây giờ Diệp Bách Nhiên tiễn thuật chỉ sợ so với chính mình cũng yếu không được quá nhiều. Mặc dù là đánh lén, nhưng có thể đem Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim hai người trọng thương, cũng tuyệt đối không tầm thường. Diệp Bách Nhiên cười một tiếng, cũng không biết giải thích như thế nào. Hắn giống như ở tiễn thuật bên trên tương đối có thiên phú. Hết chương.